không gia đình, San Famil. Chương 17, trong gia đình. Góc truyện audio.com. Nhiều năm trôi qua, giờ đây tôi ở trong lâu đài nhỏ của cha ông tôi ở công viên Milligan. Nước Anh, đứa trẻ không gia đình không những có một người mẹ, một người em trai nó yêu và yêu nó, còn có tổ tiên đã để lại cho nó một tên tuổi đáng kính và một gia sản không nhỏ. Đứa trẻ khốn khổ mà hồi nhỏ đã từng bao đêm ngủ trong vựa thóc, trong chuồng bò hay một góc rừng giữa trời khuya, nay là thừa kế của một tòa lâu đài tráng lệ. Chúng tôi sắp làm lễ rửa tội cho con trai đầu của chúng tôi. Bé Mattia, cuộc hội ngộ này tôi tổ chức để làm vợ tôi ngạc nhiên. Nàng sắp gặp cha, chị, hay anh và dì nàng. Tất cả sẽ ở dưới mái nhà chúng tôi tối nay. Nhưng kìa, mẹ tôi đến kìa, tôi trông thấy bà hôm nay không khác gì trông thấy bà lần đầu trên tàu thiên Nga. Bà dựa vào cánh tay Arthur, nay đã trở thành một thanh niên đẹp đẽ và cường tráng. Cách sau hai người mấy bước tôi thấy một bà già ăn mặc theo kiểu nông dân Pháp. Bế trong tay một đứa bé tí xíu bọc trong một cái áo lông trắng. Đó là má Barberin và con trai tôi, chú nhỏ nhạc sĩ đường phố. Bạn tôi, em ruột tôi, Mattia đã trở nên một nghệ sĩ lớn. Thành công rực rỡ của Mattia cũng là của tôi. Chẳng khác gì hạnh phúc của tôi cũng là của nó. Đúng lúc này có tiếng bánh xe vang đến tận tai chúng tôi. Chúng tôi vội chạy ra cửa sổ xem và trông thấy một chiếc xe ngựa lớn bốn bánh. Trong đó Lai, vợ tôi, nhận ra cha mình, dì Catherine, chị Etienne, hai anh Alexi và Ben. German của mình, đằng sau chiếc xe này là một chiếc xe độc mã do Bốp cầm cương. Chúng tôi xuống bậc tam cấp đón khách, bữa cơm tối đoàn tụ tất cả chúng tôi quanh bàn và dĩ nhiên. Chúng tôi nói về quá khứ, cơm xong, Mattia lại gần tôi, kéo tôi ra khe cửa sổ. Tớ có ý này, nó bảo tôi, ta cùng chơi bài ca xứ Na, Pô, ly của cậu đi, chúng tôi cầm lấy nhạc cụ. Mọi người vây quanh chúng tôi. Lúc này Capi xuất hiện. Nó nhận ra cây đàn hát, ơ và khập khiễng đi ra. Miệng ngậm cái đĩa tách. Nó muốn đi một vòng quanh cử tọa đáng kính trên hai chân sau nhưng yếu quá không đứng nổi nữa. Nó bèn ngồi xuống và để chào cử tọa nó đặt một bàn chân trước lên ngực. Bài hát được hát xong. Capi cố đứng dậy, thôi thì được sao hay vậy? Để đi quyên tiền, người nào cũng cho chút gì vào cái đĩa. Capi mang tiền lại cho tôi. Đó là món tiền lớn nhất tôi chưa thu được bao giờ. Toàn là những đồng vàng và những đồng bạc. Tôi hôn nó trên mũi như trước kia mỗi lần nó an ủi tôi. Và kỷ niệm thời thơ ấu này của tôi làm nảy ra một ý nghĩ mà tôi giải thích ngay với mọi người. Món tiền này sẽ là món tiền đầu tiên cho vào quỹ xây một cái nhà cho các nhạc sĩ tí hon của đường phố. Mẹ tôi và tôi sẽ đóng góp nốt phần còn lại. Thưa bà thân mến, Mattia nói, hôn tay mẹ tôi, con cũng xin góp một phần nhỏ vào đó. Nếu bà cho phép, tiền thu được trong buổi hòa nhạc tới của con ở London sẽ thêm vào số tiền thu được của Capi. Cách chương.